Luân hồi nhạc viên, chương 1770, cô lỗ khắc tinh. Góc truyện audio.com, chương 65, cô lỗ khắc tinh. Khoảng cách Tô Hiểu một cây số nơi, một tòa cỏ hoang tùng sinh đê sông bên trên, Chris thả ra tay bên trong kính viễn vọng, ngược lại nhìn về phía tay bên trong thời không chi hạch. Tô Hiểu cùng tội ác chiến đấu đã kết thúc, đơn đấu lời nói, rất có thể là tội ác thắng, nhưng ở Tô Hiểu cùng A Mộ phối hợp hạ, tội ác bị ngạnh sinh sinh kéo chết, chưa nói tới hèn hạ tội ác trước đó không chấp nhận Chris hợp tác, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Chris tố vị bình sinh, căn bản không có khả năng liên thủ chiến đấu. Nếu như tội ác còn có khá mạnh bộ hạ, hắn nhất định sẽ mang đến, chiến đấu chính là như thế, chỉ có thắng cùng bại, về phần quá trình như thế nào, chỉ có những cái đó không cam lòng thất bại hèn nhát mới có thể kiếm cớ giải vây. Hiển nhiên, Tô Hiểu cùng tội ác đều không phải cái loại người này, bại chính là bại, không có gì có thể giải thích. Trước mắt Chris đem đối mặt một lần lựa chọn khó khăn, Tô Hiểu bên kia rõ ràng là trọng thương, cũng không biết vì sao, Chris cảm giác coi như Tô Hiểu trọng thương, nàng khả năng cũng đánh không lại, sự thật cũng đúng là như thế. Tô Hiểu cùng tội ác chiến đấu lúc chưa mở ra liệt ma thời khắc, di chuyển nhanh chóng vị trí không cách nào áp chế tội ác, đối phương dù sao cũng là thương thuật tông sư LV27, mạo muội di động vị trí, ngược lại sẽ tăng lớn bị nhất thương quét xuống đầu lâu nguy hiểm. Về phần đối phó Chris, liệt ma thời khắc, khó giải, chỉ có một số nhỏ khế ước giả sẽ hướng kỹ xảo tính phát triển, cũng tỷ như style, hắn rất mạnh nhưng kỹ pháp phương diện cùng Tô Hiểu kém rất nhiều. Ngay tại Chris trong lòng dị thường xoắn suýt, thiên sứ cùng ác ma đối kháng, lúc bố bố Uông hiện thân, đối mặt đột nhiên xuất hiện bố bố Uông, Chris không ngạc nhiên chút nào, hơn nữa nàng biết nàng trước đó bại lộ vị trí cũng là bởi vì con chó này. Gâu, bố bố Uông đối với Chris kêu một tiếng, ý kia rõ ràng là chính ngươi chọn đi, là giao ra thời không chi hạch vẫn là cùng chúng ta đơn đấu, chú ý, là chúng ta, không phải chính ta. Chris không thể nào hiểu được bố bố Uông hết thảy ý tứ, nhưng nàng có thể hiểu được một chút, chính là đối phương tại hướng nàng yêu cầu thời không chi hạch. Chris hít một hơi thật sâu, thần sắc dần dần kiên định, thấy được nàng thần sắc, bố bố Uông đã chuẩn bị kỹ càng dung nhập hoàn cảnh. Các ngươi thắng, thời không chi hạch về các ngươi. Chris đem thời không chi hạch ném bố bố Uông, bố bố vừa mới chuẩn bị rút lui, liền dừng bước lại, cắn một cái vào thời không chi hạch. Siêu một tiếng, Chris biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại bố bố Uông người phía trước, tiểu quyền quyền nện hướng bố bố Uông hàm dưới. Ầm, bố bố Uông bị chùy một lảo đảo, cũng có chút mộng. Ô ngao, miệng bên trong ngậm thời không chi hạch, bố bố Uông thét dài một tiếng, suýt nữa đem thời không chi hạch trực tiếp nuốt xuống. Một cây số bên ngoài, đầy người máu tươi Tô Hiểu đứng lên, nhìn về phía bố bố Uông vị trí. Chris ồn ồn rơi xuống đất, xoay người bỏ chạy, nàng chùy bố bố Uông một quyền, hoàn toàn là bởi vì bị Tô Hiểu chém quá oan uổng, nhưng lại không phải Tô Hiểu đối thủ, cho nên chỉ có thể tìm bố bố Uông chút giận. Nhìn bước nhanh trốn xa Chris, bố bố Uông khí run rẩy, ý kia rõ ràng là ngươi chờ đó cho ta tiểu bích, ta nhớ kỹ ngươi hương vị, hoa nhài vị. Tô Hiểu rất nhanh liền cùng bố bố Uông hội hợp, thành công được đến thời không chi hạch. Góc truyện audio.com, liệp sát giả đã thu hoạch được thời không chi hạch là không hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ cuối cùng khâu, hoàn thành nhiệm vụ này vụ sau nhưng trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu cầm xúc cảm lạnh bốt thời không chi hạch, hắn không định ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ, mà là trước khôi phục thương thế, lúc sau nếm thử có thể hay không đem thế giới chi nguyên tăng lên đến 150% trở lên, đương nhiên, này phi thường khó. Đây không phải Byakuya à, thanh thúy đồng âm truyền đến, buổi tối trên hoang dã, nhất danh thân xuyên màu đỏ váy liền áo loli từ đằng xa đi tới. Cô lỗ, Tô Hiểu nắm chặt đao chui, hắn hiện tại trạng thái phi thường hỏng bét. Cô lỗ miệng bên trong hàm chứa kẹo que, như là mới vừa tan học tiểu bằng hữu, bước vui sướng bộ pháp đi tới. Người thoạt nhìn, giống như tổn thương siêu trọng sao. Cô lỗ kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy tươi cười, có chút tiện hề hề, nàng khoảng cách Tô Hiểu xa mấy mét dừng lại. Tô Hiểu con ngươi nheo lại, mặt bên trên dần dần lộ ra nụ cười ấm áp. Chỉ ít giết ngươi không có vấn đề. À, thật hung, ngươi ngay cả đứng đều đứng không vững, còn giết ta. Ngươi coi ta là vừa rồi chạy thoát cái kia. Cô lỗ cắn nát miệng bên trong kẹo que, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu tay bên trong thế giới chi hạch. Ta tới này chỉ có một cái mục đích, nói cho ta Harrod hết thảy tình báo, chỉ ít đem ngươi biết đều nói cho ta. Chỉ những thứ này, đương nhiên, vô luận nói như thế nào, chúng ta lúc trước chiến tranh thế giới đều hợp tác qua, hơn nữa hiện tại lập trường cũng không đối địch, giết ngươi đối với ta không chỗ tốt. Cô lỗ không phải tới giết Tô Hiểu, này muốn nhìn tình huống, nàng có địch ý, nhưng không tính quá mạnh, nàng nhưng thật ra là tới xua đuổi Tô Hiểu. Có thể, đây mới là thông minh lựa chọn nha. Tô Hiểu không nói chuyện, đem Trảm Long Thiềm trở vào bao, nhìn thấy cử động của hắn, cô lỗ mặt bên trên tươi cười càng sán lạn. Harrod khụ khụ khụ. Tô Hiểu vừa muốn nói chuyện tự liên tiếp ho khan, lồng ngực nơi băng vải bên trên nhanh chóng thấm ra máu tươi, thở phào mấy hơi thở, hắn ngồi dưới đất. Harrod đại đa số thời gian đều. Tô Hiểu một hồi trời đất quay cuồng, ngược lại ngã trên mặt đất. Này loại trò vặt ta nhất giai lúc liền dùng qua vô số lần, đừng giả bộ chết a uy. Cô lỗ nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, máu tươi tại Tô Hiểu dưới thân chậm rãi lan tràn ra. Cô lỗ ngón tay nhất câu, dưới váy cột vào đùi cạnh ngoài dài dao găm bay lên, chia ra làm bốn, trong đó một cái mỏng manh dao găm đâm về Tô Hiểu. Soạt một tiếng, dao găm đâm vào Tô Hiểu lồng ngực bên trong, A Mỗ mặc dù muốn cản, nhưng lại chậm một bước. Thật suy yếu đến này loại trình độ, A cô lỗ cúi đầu nhìn về phía chính mình bắp chân, giờ phút này bố bố uông chính cắn lấy nàng bắp chân bên trên. Buông ra, rất đau, người đây là tại khôi hài à, cô lỗ run lên chân, bố bố uông gắt gao cắn, nhưng vào lúc này, cô lỗ đột nhiên nghe được phía sau âm thanh xé gió, sau một khắc nàng cảm giác được có người từ phía sau hướng nàng đánh tới. Quả nhiên a, người cái tên này, cô lỗ nói được nửa câu, trong mắt ngay lập tức thắt chặt, một loại nguy cơ cảm xuất hiện ở nàng phía sau, cảm giác kia tựa như tùy thời đều có thể đưa nàng hóa thành cho tàn. Góc truyện audio.com Tô Hiểu cầm tại tay bên trong một viên Apollo, một cái tay khác bắt lấy cô lỗ bả vai, ba thanh mỏng manh dao găm để tại hắn cổ họng, trái tim, chỗ cổ tay, hắn cũng sẽ không tin cô lỗ lời nói, đối phương trước đó hiển nhiên là đang thử thăm dò, coi như thật cần đàm phán, cũng muốn xây dựng ở hai bên lẫn nhau chế ước tình huống hạ, nếu không nhất định là đơn phương đe dọa. Cô lỗ không dám động, có chút cứng ngắc quay đầu, Tô Hiểu tay bên trong Apollo chính thả ra nhiệt độ cao. Có gan ngươi liền dẫn bạo nó, nếu như ta chớp mắt mắt ta đều là ngươi loại. Cô lỗ mặc dù bề ngoài là loli, nhưng nàng là lữ đoàn thành viên, lữ đoàn tên điên có rất ít sợ chết. Nha, Tô Hiểu cầm Apollo tay nắm chặt thấy cảnh này, cô lỗ đối với Tô Hiểu dương lên cái cằm, mà liền tại lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện gần đây cái kia cầu cùng nhiêu đầu nhân chính nhanh chóng hướng nơi xa chạy. Màu lam nhạt năng lượng đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, Apollo bị cải tạo một lần về sau, đã có thể hoàn thành nháy mắt bên trong dẫn bạo, điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu nhất định phải tay cầm Apollo, dùng tinh thần lực đâm vào đi. Tô Hiểu không định cùng cô lỗ đồng quy vô tận, dẫn bạo Apollo đồng thời, hắn sẽ mở ra liệp ma thời khắc tận lực kéo dài khoảng cách. Chỉ ít thoát ly trạng thái chiến đấu. Chờ một chút, cô lỗ cỡ nào thông minh, nhìn ngay lập tức ra tình huống không đúng, ngay tại nàng phân thần nháy mắt bên trong, Tô Hiểu đột nhiên một bên thân, đối cứng người phía trước mỏng manh dao găm nhào về phía cô lỗ. Soạt một tiếng, một con dao găm xuyên thấu Tô Hiểu lồng ngực, tay cầm Apollo Tô Hiểu nhào về phía cô lỗ vừa mới chuẩn bị phản kích liền phát hiện cái loại này nguy cơ cảm càng cường liệt. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu ấn lại cô lỗ bả vai, đem cô lỗ cưỡi tại phía dưới. Mới vừa đè lại cô lỗ, ba thanh dao găm theo ba phương hướng để tại Tô Hiểu cổ bên trên. Như vậy mới công bằng, ta chết ngươi cũng muốn chết. Tô Hiểu dưới thân cô lỗ giơ tay lên ý đồ bắt lấy Tô Hiểu cái cổ, làm sao, nàng cánh tay nhỏ có chút ngắn, chỉ có thể trống rỗng vung mấy lần, tức giận đến nàng lộ ra răng mèo. Lần trước ngươi bán ta sinh linh hoa chính là, đáng giá, máu tươi từ Tô Hiểu cái cằm nhỏ xuống, nhỏ tại cô lỗ kiều nộn gương mặt bên trên. A cô lỗ cười lạnh một tiếng, nhưng rõ ràng có chút chột dạ, vật kia đích thật là chính nàng không dám dùng, cho nên bán cho Tô Hiểu. Cánh kích động thanh truyền đến, Tô Hiểu cùng cô lỗ đều nghiêng đầu nhìn lại, là một đầu hạc giấy, từ bài poker đổi ra hạc giấy. Nhìn thấy hạc giấy này, Tô Hiểu sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Ba, ba, ba. Thưa thớt tiếng vỗ tay truyền đến, nhất danh mang theo kim loại mặt nạ, thân khoác áo bào đen nam nhân từ đằng xa đi tới, là Di tiên sinh. Xem ra ta tới chậm một ít, bỏ qua đặc sắc nhất khâu. Di tiên sinh khẽ cười một tiếng, hắn dừng ở khoảng cách Tô Hiểu cùng cô lỗ mười mấy mét nơi. Lại tới một cái, đây là người địch nhân đi uy, người máu nhỏ tại ta mặt bên trên. Cô lỗ có thể nói là tương đương hung hãn, đối mặt nửa kích hoạt trạng thái Apollo không chỉ có không sợ, ngược lại có tâm tư trêu chọc Tô Hiểu. Góc truyện audio.com Tô Hiểu liếc nhìn cô lỗ, lại nhìn về phía Di tiên sinh, hiển nhiên, tiếp tục thăm dò cái này thế giới đã không có khả năng, này đó người bị hắn tác dụng hình cơ quan đè ép quá lâu, một khi có cơ hội, lập tức hiện thân, về phần cô lỗ trước đó nói dò hỏi tình báo, kia chỉ là cái cớ, nàng là muốn đem Tô Hiểu trục xuất khỏi cái này thế giới. đối với đám khế ước giả tới nói, tại cái này thế giới bên trong, tôi hiểu chính là siêu cấp đại boss, hơn nữa còn là đánh chết sau vô cùng có khả năng không lợi nhuận siêu cấp đại boss, bước lui tôi hiểu không phải Di tiên sinh, mà là cô lỗ, nàng phi thường thông minh, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng tôi hiểu đồng quy vô tận, nhưng kia chỉ là diễn kỹ, tôi hiểu có thể cảm giác được đối phương có năng lực bảo vệ tính mạng. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, hắn đứng lên, cô lỗ như là một đầu linh miêu phóng người lên, cùng Tô Hiểu rời đi khoảng cách, đây cũng là Tô Hiểu yêu cầu, hắn muốn lâm thời thoát ly trạng thái chiến đấu, nếu không không cách nào trở về luân hồi nhạc viên. Gặp lại rồi, cô lỗ cười rất ngọt ngào, đối với Tô Hiểu vẫy vẫy tay, nhưng rất nhanh nàng liền cười không nổi. Tô Hiểu thân thể dần dần trong suốt, tay bên trong Apollo rớt xuống đất, này khỏa Apollo đã nửa báo hỏng, nổ tung không có vấn đề, nhưng kích hoạt lúc nguy hiểm kỳ cao vô cùng, cho nên hắn liền đưa cho cô lỗ cùng Di tiên sinh. Mất đi Tô Hiểu ảnh hưởng, này khỏa Apollo đương nhiên không cách nào lập tức dẫn bạo, nhưng cũng bị kích hoạt lên 80% trở lên, không quá 5 giây, nó liền sẽ nổ tung. Di tiên sinh lên sân khấu lúc rất có bức cách, mà bây giờ, hắn chính đại bước tới nơi xa trốn, về phần cô lỗ, nàng cũng đang trốn, trong lòng âm thầm thề, sau này tuyệt không lại cùng Tô Hiểu sinh ra gặp nhau, gặp được đối phương một lần, nàng liền xui xẻo một lần, quả thực chính là nàng khắc tinh. Tô Hiểu, bố bố uông, A Mỗ dần dần biến mất, trở về luân hồi nhạc viên, yêu cầu hoàn thành chuyện Tô Hiểu đều đã hoàn thành, tiếc nuối duy nhất là không đem thế giới chi nguyên tăng lên đến 150% trở lên. Rời đi u quỷ thế giới phía trước một khắc, Tô Hiểu nhìn thấy nơi xa cô lỗ miệng khép mở, hiển nhiên là tại đối với Di tiên sinh hô to cái gì, xem kia hình miệng cô lỗ rất có thể là đang thăm hỏi Di tiên sinh xuất sinh địa phương. PS, kế hoạch ban đầu là hôm nay sớm đổi mới, làm sao, hôm qua có chút mất ngủ, tại giường bên trên mơ mơ màng màng nằm ngay đơ thật lâu mới ngủ, thất sách a. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.